Thần đạo Đan Tôn, chương 2729, chém vương, góc truyện audio.com. Đến nơi này, bọn họ rốt cục nhìn thấy tỉ mỉ, chỉ thấy đỉnh núi có từng cái ống thông, đang không ngừng cổ động, mỗi lần cổ động một cái, sẽ sinh ra một trứng trùng, sâu chân sẽ lập tức lại đây mang đi. Đường ống như vậy có rất nhiều, tuy thị lực của hai người Lăng Hàn không thể nhìn quá xa, nhưng chỉ là hai bên trái phải bọn họ liền phát hiện 8 cái ống như vậy, đang điên cuồng đẻ trứng. Nơi này là cái mông của trùng mẫu, như đầu phải ở phía trên. Giết tới, phá tan thức hải của nó. Hai người trao đổi ý kiến một hồi, hẳn là con trùng mẫu này có năng lực kỳ lạ câu thông hết thảy sâu, sắp xếp bọn chúng chiến đấu, từ bảo vệ sâu cánh đến xem, trí tuệ của trùng mẫu cực kỳ không đơn giản. Bọn họ suy đoán, bầy sâu này hẳn như tổ ong, phong hậu hình thể to lớn, nhưng không có năng lực hành động gì, chỉ có thể ăn cùng đẻ trứng, so sánh với đó, trùng mẫu nơi này còn có lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Cẩn thận, hai người đều nói, lực lượng tinh thần mạnh mẽ ý nghĩa vận dụng quy tắc rất mạnh mẽ. Con trùng mẫu này có khả năng không thể hoạt động, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không thể xem thường. Bọn họ giết lên núi, những con sâu kia tựa như phát điên, dồn dập xung kích về phía hai người, từng đạo công kích lay động qua cực kỳ đáng sợ. Hoành hoành hoành, những công kích này có rất nhiều là đánh vào trên núi, nhưng đỉnh núi lù lù bất động, thật giống như đây là một ngọn núi chân chính vậy. Lăng Hàn cùng Hỏa Phù Dung nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy kinh ngạc. Cái lực phòng ngự này cũng quá khủng bố đi, bị ngàn vạn công kích oanh tạc vẫn không nhúc nhích. Trước Lăng Hàn còn đang kỳ quái tại sao những con sâu này không sợ ném chuột vỡ đồ, không sợ những công kích này diệt luôn trùng mẫu sao. Thông minh quả nhiên thấp đến trong hốc núi. Nhưng sự thực chứng minh trùng mẫu không thể di động là thật sự, nhưng thể xác của nó cứng rắn là đạt đến mức độ giận sôi. Cái này phải làm sao chém nó? Xúc tu, hai người đồng thời nói. Muốn không ngừng đẻ trứng, khẳng định tiêu hao rất lớn, nhất định phải không ngừng ăn uống, như vậy từ bộ phận miệng đột nhập đánh thẳng đầu óc liền không tin bộ phận bên trong nó cũng cứng rắn như thế. Hai người lao nhanh về phía đỉnh núi, nhưng đại quân sâu cũng giống như bị điên tiến hành đánh lén, ngay cả những sâu cánh kia cũng hoàn toàn không để ý sinh tử, ở khoảng cách gần bắn ra ám tiễn, tạo thành phiền phức rất lớn cho Lăng Hàn cùng Hỏa Phù Dung. Để ta che, ngươi đi. Hỏa Phù Dung đầy mặt sát khí, lúc này nàng thật giống như hóa thân thành ma nữ. Oanh, trong cơ thể nàng phun trào ra ngọn lửa đáng sợ, để tứ chi của nàng không ngừng kéo dài, một trường đảo qua, ngọn lửa hóa thành hình rồng quét ngang, sâu đều chết từng mảnh, dồn dập từ trên ngọn núi rơi xuống. Thời khắc này, Hỏa Phù Dung sử dụng hết sức chiến đấu vượt qua tuyến tiên vương của nàng. Lăng Hàn hít sâu một hơi, quy tắc không gian phát động, hắn thuấn di về phía trên đỉnh ngọn núi. Bởi vì thị lực không thể nhìn xa, hắn cũng không dám thuấn di quá nhiều, đừng cái một không chú ý mà tiến vào nơi quái quỷ gì. Hắn liên tục không ngừng tiến hành thuấn di trong phạm vi nhỏ, nhanh chóng chạy về phía đỉnh núi. Xa xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mà thôi, hiện tại hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều chi tiết ngọn núi này quả nhiên khác với tất. Góc truyện audio.com, cả mọi người, không có nham thạch nằm dày đặc mà là tràn ngập hoa văn giống như giáp xác. Lăng Hàn tiện tay cắt qua một kiếm, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ cho dù lấy sắc biến của tiên ma kiếm, cũng chỉ ở phía trên lưu lại một dấu vết sâu nửa thước nhưng không có máu chảy ra, không biết tầng giáp xác này dày đến trình độ nào. Đúng, tiên ma kiếm hoàn toàn có thể đào ra tầng xác của trùng mẫu, nhưng cái này cần thời gian. Vấn đề là, hiện tại hắn có bao nhiêu thời gian? Xa xa tuy Hỏa Phù Dung còn đang phát uy kiềm chế lại lượng lớn sâu, nhưng còn có vô số sâu tràn tới, trong đó có hai con sâu cánh, đồ chơi này phát ra ám tiễn, không thể không phòng bị. Lăng Hàn không dừng lại, vẫn giữ nguyên kế hoạch giết về phía đỉnh núi, bất kể nói thế nào, trùng mẫu này là nhất định có nhược điểm. Liên tục thuấn di, đỉnh ngọn núi rốt cục trong tầm mắt. Nhưng mà, Lăng Hàn lập tức bay lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt chỉ thấy hai con sâu từ trước tới nay chưa từng gặp qua lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tình thể của bọn chúng cực kỳ to lớn, dài đến 10 trượng khá giống con rắn, nhưng có hai cái kìm lớn, phảng phất như hai tiên binh tỏa ra ánh sáng u ám, tuy ánh sáng không phải rất mạnh nhưng 10 phân khủng bố. Trong lòng Lăng Hàn dùng mình, đây là hộ vệ cuối cùng của trùng mẫu, hơn nữa số lượng ít ỏi, này ý nghĩa thực lực của bọn nó nhất định phải càng mạnh hơn. Hắn căn bản không có bất luận phí lời gì, cùng những con sâu này không có gì phải giao lưu. Hắn vùng kiếm giết ra tiên ma kiếm diệu chiếu, kiếm khí xông thẳng 9 tầng trời. Hai con sâu lớn đều lấy kìm bảo vệ, phốc phốc phốc kiếm khí chém tới, ở trên kìm lưu lại lạc ấn thật dài, nhưng khi kiếm khí cắt qua cái kìm này lại chậm chậm khôi phục, tuy tốc độ không tính nhanh, nhưng kiếm khí chém đến cũng không phải rất sâu, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Lăng Hàn không muốn dây dưa với hai con sâu lớn này, thân hình phóng qua trực tiếp giết tới. Soạt soạt, hai con sâu lớn đồng thời há mồm, phun ra một tia ô quang, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đuổi theo hắn. Lăng Hàn chỉ có thể vung kiếm chém qua oanh, thời điểm tiên ma kiếm chém tới, hắc quang nhất thời nổ tung, hóa thành sóng trùng kích đáng sợ. Thân hình hắn run lên, không tự chủ được bị chấn bay ra ngoài. Lăng Hàn vốn tưởng rằng hai con sâu lớn này công kích thiên hướng với tính ăn mòn, không nghĩ tới là tràn ngập lực nổ tung, trực tiếp hất bay hắn ra ngoài. Thân hình hắn vội vã gập lại, hai chân dẫm liên tục giết trở lại đỉnh núi. Hai con sâu lớn vung vẩy song kiếm kéo tới, mà phía dưới vô số sâu đang giết tới, giữa bầu trời còn có sâu cánh phóng tên bắn lén, áp lực lớn như núi. Cục diện như thế làm sao phá? Lăng Hàn hét lớn một tiếng oanh, âm thanh hóa thành dòng lũ cuồn cuộn xung kích về phía hai con sâu lớn. Tiên ma kiếm vung vẩy thành vòng, chém xuống toàn bộ ám tiễn của sâu cánh. Hiện tại, hắn tuyệt đối không thể bị ngăn cản, bằng không để biển sâu nhấn chìm, vậy hắn liền thật xong đời, mà tất cả mọi người cũng phải xong đời. Cách chương.